Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101 miệng thiếu xứng đáng. Một đống tư nhân chung cư, Quý Mặc Sâm tắm rửa xong, trà lau tóc, Lâm Thời Trang bị trợ lý gọi điện thoại tới. Boss, trong yến hội làm đinh tư đồng người đại diện Trần Hào Trung. Trợ lý một chữ không lậu, lại ngắn gọn sáng tỏ hướng Quý Mặc Sâm bẩm báo hết thảy. Nếu đinh tư đồng mấy người nghe được đối phương lời nói, khẳng định phải bị dọa cái chết khiếp, sau đó hô to may mắn. Bởi vì này trợ lý nói nội dung, thình lình chính là bọn họ ở trong yến hội làm, liền bọn họ đối thoại, trợ lý đều cùng nhau ký lục xuống dưới. Quý Mặc Sâm không có hứng thú nghe bọn hắn đối thoại lặp lại, nhàn nhạt đánh gãy trợ lý giảng thuật. Cho nên, ảnh chụp không có, đúng vậy. Boss, trợ lý ngắn gọn nói. Ân, Quý Mặc Sâm đem điện thoại cắt đứt, ở trong yến hội cùng kia nữ nhân ngồi ở cùng nhau, bị chụp lén thời điểm. Quý Mặc Sâm liền phát hiện, chỉ là không có hứng thú đương trường chảo bao bọn họ. Đem trà lau tóc ướt khăn lông tùy ý đáp lên đỉnh đầu. Quý Mặc Sâm mở ra notebook, thấy Triệu Kiệt Du phát tới bưu kiện. Bưu kiện trừ bỏ một phần văn kiện ngoại, còn có Triệu Kiệt Du lưu lại một đoạn lời nói. Thỉnh hắn cần phải nghiêm túc nhìn Semonser, cần phải nhìn xem. Quý Mặc Sâm tới điểm hứng thú, có thể làm Triệu Kiệt Du cho hắn nhắn lại những lời này. Sẽ là thứ gì? Đem văn kiện mở ra. Cho rằng sẽ là trong quân cơ mật hắn. Nhìn đến mở đầu thần quang hai chữ hơi hơi sửng sốt. Có điểm quen thuộc, ngà, nghĩ tới, kẻ lừa đảo nhà xuất bản đã kêu tên này. Quý Mặc Sâm ôm nhàm chán thái độ tiếp theo sau này xem. Không có biểu tình mặt, cùng với chỗ đã thấy văn tự. Dần dần nghiêm túc, giống như ngủ say hùng sư dần dần thức tỉnh. Một đôi mắt phượng bên trong quang mang nội liễm. Đen nhánh thâm thúy tựa thần bí bầu trời đêm. Có vô số sao trời giấu kín mây mù sau xúc lượng chờ phân phó. Sao Nam Hy một viết chuyện xưa, viết đến nhập thần, thẳng đến Trương Tiêu Vũ tới gõ cửa, hỏi nàng muốn hay không đi ra ngoài ăn khuya dạo cảnh Demonser, Cao Sâm gửi tin tức tới hỏi chúng. Ta hai, Trương Tiêu Vũ nói. Nam Hy đem notebook khép lại, nhìn thời gian, đã buổi tối 9 giờ. Không tính vãn cũng không tính sớm thời điểm Money, ngươi chừng nào thì có hắn điện thoại, Nam Hy. Ăn mặc dép lê đi ra, Trương Tiêu Vũ nghĩ nghĩ, suy đoán nói, đại khái là chúng ta hồ sơ có ký lục. Hắn có thể tìm được đi, cho ta phát tin tức ghi chú rõ tên của hắn, Nam Hy nghĩ đến Cao Sâm người nọ. Trừ bỏ thanh âm lượng điểm, chính là làm người ánh mặt trời rộng rãi. Lại xem trước mắt Trương Tiêu Vũ, Nam Hy híp híp mắt, Cao Sâm là muốn đánh Trương Tiêu Vũ chủ ý. Đều là người trưởng thành rồi, nói chuyện yêu đương không phải là không thể, bất quá dám ôm chơi chơi tâm tư nói. Hi hi, Trương Tiêu Vũ nghi hoặc hô, chúng ta đi sao, người muốn đi sao, Nam Hy hỏi lại nàng. Trương Tiêu Vũ suy nghĩ 2 giây, lại nhìn xem Nam Hy, xem ngươi lạp, nếu ngươi muốn đi nói. Từ Trương Tiêu Vũ ngắn ngủi biểu tình biến hóa, Nam Hy đại khái có thể nhìn ra nàng tâm tư, cười nói, không đi, đều 9 điểm, tắm rửa một cái liền ngủ, Trương Tiêu Vũ lập tức gật đầu. Hảo, Nam Hy về phòng đi cầm tắm rửa áo ngủ. Phát hiện bên ngoài Trương Tiêu Vũ còn ở, nghi hoặc xem nàng, làm sao vậy, Trương Tiêu Vũ do dự nói, hi hi, Cao Sâm cho ta gửi tin tức. Phỏng chừng là ngượng ngùng cho ngươi phát đi. Ngoặc kép, Nam Hy ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây Trương Tiêu Vũ vì cái gì để cái này. Đầu óc xoay 2 vòng, lại nhìn Trương Tiêu Vũ rối rắm biểu tình. Phụt, nàng cười ra tới. À, Trương Tiêu Vũ không rõ nguyên do. Nam Hy xoa nhẹ một phen nàng mới vừa phát xong, làm khô sau nhu thuận đầu tóc. Tiểu bạch tuộc, ngươi đầu óc không thuần khiết. Trương Tiêu Vũ tròn xoe đôi mắt, trừng thẳng, ta đối Cao Sâm không kia phương diện ý tứ. Đừng loạn tưởng, Nam Hy nói. Trương Tiêu Vũ phát hiện chính mình tâm tư đều bị nhìn thấu. Liền tính tưởng vừa báo đầu chi thù, cũng không mặt mũi đi làm ơn y. Nam Hy xấu xa cố ý thở dài. Tiểu bạch tuộc trong đầu bắt đầu tưởng tình tình ái ái, Nam Hy. Trương Tiêu Vũ chịu không nổi chiều Nam Hy đuổi theo. Nam Hy một cái linh hoạt nhảy lên, từ thang lầu tay vịn trượt xuống. Quay đầu lại thấy còn ở trên lầu Trương Tiêu Vũ. Đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng sinh khí đã sớm không có. Dư lại quan tâm sau an tâm ân y, Nam Hy đối nàng đánh cái xoái khí vang chỉ. Nhanh như chớp đi vào phòng tắm ân y. Hơn 10 phút sau, Nam Hy ăn mặc cao cổ áo ngủ ra tới. Thấy Trương Tiêu Vũ còn ở phòng khách, Trương Tiêu Vũ ở chơi di động. Quay đầu lại thấy nàng, hừ nhẹ một tiếng, Nam Hy cười hì hì nói. Tiểu bạch tuộc, ngủ ngon. Trương Tiêu Vũ nhìn chằm chằm nàng 2-3 giây. Nam Hy liền chạm chỗ đó nhìn nàng. Trương Tiêu Vũ quai hàm phồng lên, tự nhận là hả giận cố ý treo giọng nói. Học Nam Hy câu dẫn người lại bĩ lại nhu điệu nói. Tiểu thiên sứ, ngủ ngon. Nam Hy phi thường hưởng thụ gật đầu, cười rộ lên, tốt, xoay người hồi trên lầu. Trương Tiêu Vũ nhịn không được đi theo cười, lại xem di động, tiếp tục cấp Cao Sâm về tin tức, ngày mai muốn tập luyện không ra đi, ngủ ngon. Ở khách sạn một khác gian phục thức hai người phòng, thu được tin tức Cao Sâm vẻ mặt rối rắm, sau đó từ túi tiền móc ra 100 đồng tiền đưa cho Trang Tử Ngâm. Nhà, ta thua. Trang Tử Ngâm nhìn mắt, tịch thu, ta không cùng ngươi đánh cuộc, không hổ là huynh. Cao Sâm cảm kích nói còn chưa nói xong, nghe được Trang Tử Ngâm tiếp theo câu, đều là ngươi tự quyết định, Cao Sâm tan nát cõi lòng. Trang Tử Ngâm, ngươi như thế nào có thể như vậy thương ta tâm, ta đây đều là vì ai, ta tự cấp ngươi chế tạo cơ hội biết không, buổi tối ăn bữa ăn khuya, ăn xong còn có thể tặng người về nhà, nhiều xúc tiến cảm tình. Trang Tử Ngâm buông trà lau đơn phản màn ảnh chuyên dụng khăn lông, quay đầu nhìn về phía Cao Sâm, ngươi là âm nhạc hệ học sinh, không phải suy diễn hệ. Cao Sâm như cũ ngạnh cổ, vẻ mặt bị thương chừng mắt Trang Tử Ngâm. Ân y Trang Tử Ngâm không dao động, nhìn thấu hắn hết thảy kỹ thuật diễn. Ta nói rồi, Nam Hy sẽ không đáp ứng đi ra ngoài ăn khuya, người cấp Trương Tiêu Vũ gửi tin tức cũng là cái sai lầm, sẽ chọc người hiểu lầm. Ân y như thế nào liền hiểu lầm, mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi, cùng nhau chơi chơi làm sao vậy. Cao Sâm pha trò, còn có Trang Tử Ngâm không để ý đến hắn rảo biện, bắt tay vươn, đem di động của ta trả lại cho ta. Chật, Cao Sâm ngoan ngoãn đem gửi tin tức di động bồi thường. Trang Tử Ngâm, ngươi cấp dãy số thời điểm, như thế nào không nói đây là ngươi di động. Trang Tử Ngâm lấy về di động, tay vẫn là không buông xuống. Làm gì? Cao Sâm nghi hoặc nói. Trang Tử Ngâm, 100 khối lấy về tới. Oa thảo, Cao Sâm muốn dậm chân, ngươi không phải không cùng ta đánh cuộc, không cần sao, ngươi miệng thiếu, xứng đáng. Trang Tử Ngâm nói. Cao Sâm, ngoặc kép. Đối mặt Trang Tử Ngâm một đôi lan tử la màu sắc mê người hai mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm người thời điểm, hồn nhiên thiên thành quý khí, người bình thường thật khiêng không được. Cao Sâm nghiến răng nghiến lợi đem 100 khối một lần nữa đưa về Trang Tử Ngâm trong tay. Ngoài miệng kêu khổ, 100 khối đối với ngươi mà nói tính cái gì? Ngươi tùy tùy tiện tiện liền kiếm đã trở lại, hà tất khó xử huynh đệ? Ta cùng ngươi nói, ngươi như vậy thực dễ dàng mất đi ta. Trang Tử Ngâm đem 100 khối thu vào trong túi, không để ý tới Cao Sâm. Ân y Cao Sâm, ngoặc kép. 3 phút sau, Cao Sâm cắn răng, ngươi cho ta chờ, ta quyết định muốn theo đuổi Nam Hy, đến lúc đó ngươi đừng tìm huynh đệ khóc. Trang Tử Ngâm nhìn về phía Cao Sâm. Ân y Cao Sâm chờ hắn còn tiền. Trang Tử Ngâm, ngoặc kép. Cao Sâm, ngươi vừa mới có phải hay không cười ta? Chính là a, như vậy, chỉ là không phát ra âm thanh. Trang Tử Ngâm đem cái bàn đơn phản thu thập hảo, lấy thượng chính mình đồ vật, đi vào hắn phòng cũng không chút do dự đem cửa phòng đóng lại. Lời nói ngoài lề, bên ngoài thời gian, cùng chính văn không quan hệ. Lão quý, hôm nay vẫn là chưa thấy được tức phụ nhi. Tưởng nàng, tưởng nàng, tưởng nàng Nam Hy, hôm nay lại là nhẹ nhàng vui sướng một ngày. Thoải mái, thoải mái, thoải mái. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.